Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, quả thực thành thục. Nhìn thấy Hạ Bình thực sự vào sơn cốc, Tần Xà đám người nhất thời cười, cũng yên tâm lại, tiểu tử này thực sự nhập giữa sơn cốc, cũng là tiến vào bọn họ trưởng khống địa bàn. Cũng mặc kệ tên này trên người có bao nhiêu mạch đại sát thủ giàn, tiến vào bọn họ địa bàn, liền xem như long đến nằm sấp, là hổ cũng phải nằm lấy. Bọn họ nắm vững thắng lợi, đối với bọn này vạn độc môn đệ tử ý nghĩ, Hạ Bình cũng là như lòng bàn tay. Bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao tại thực lực tuyệt đối dưới, đám người này cũng lật không nổi sóng gió gì. Đây chính là tụ hồn quả sao? Nhìn chí ít cần hơn một tháng mới có thể thành thục. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy trong sơn cốc tụ hồn quả. Cái viên kia linh quả xa còn lâu mới có được đến thành thục trạng thái. Nhưng là chờ đợi hơn một tháng thời gian thật sự là quá dài dằng dặc. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho nên hắn quyết định đem cái này mai linh quả thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục trạng thái. Sinh mệnh chi hỏa, siêu một tiếng, Hạ Bình vận chuyển thể nội sinh mệnh chi hỏa, một sợi ngọn lửa xanh lục thẩm thấu hư không, vô thanh vô tức, cấp tốc chui vào cái này mai linh quả thể nội, không ai có thể phát hiện. Ầm ầm, lúc này tụ hồn quả tựa hồ đạt được đại bổ phẩm. Thể nội hình thành vòng xoáy, hư không bốn phía to lớn nguyên khí hướng phía viên này quả thực thể nội dũng mãnh lao tới. Như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm, mơ hồ ở giữa, cái này mai quả thực đường vân càng thêm rõ ràng, như là tuyên khắc từng tòa thiên địa trận pháp, thậm chí quả thực sau lưng hiển hiện rất nhiều linh hồn hư ảnh. Sinh ra thiên địa dị tượng, đồng thời nó cũng tản mát ra vô cùng hương khí. Tác động đến vài dặm, đây cũng không phải là phổ thông hương khí, mà là đến từ linh hồn hương khí, làm người say mê, căn khống chế không nổi thể nội tâm tình. Trên mặt đất vô số tẩy hồn cỏ đều tại chập chờn, nhảy cẫng hoan hô, cũng tại điên cuồng sinh trưởng, tựa hồ cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Giống dạng này biến hóa cũng lập tức gây nên bốn phía man thú nhóm chú ý. Mỗi một cái đều là từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt lộ ra hưng phấn quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm viên này sắp thành thục tụ hồn quả. Đối với man thú tới nói, tụ hồn quả có vô cùng chỗ tốt, có thể mở ra trí tuệ, nhượng linh hồn lực lượng trên diện rộng tăng trưởng. Đây là càng tiến một bước quan trọng, không thể sai sót. Tự nhiên tình huống như vậy, đông đảo vạn độc môn đệ tử cũng phát hiện loại tình huống này. Mau nhìn, tụ hồn quả bên kia ngoài ý muốn nổi lên. Ta thiên, thế mà sắp thành thục. Không phải nói tụ hồn quả còn có hơn một tháng tài năng thành thục sao? Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa thành thục nhanh như vậy? Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Nói là còn muốn một tháng tài năng thành thục, nhưng là đây cũng chỉ là đoán chừng thôi. Dù sao đây chính là linh quả, thiên tài địa bảo, phát sinh cái gì đặc biệt sự tình cũng rất bình thường. Đừng nghĩ vì cái gì, chờ sau đó lập tức động thủ, cướp đoạt tẩy hồn cỏ cùng tụ hồn quả. Hai thứ bảo vật này tuyệt đối đừng bị bọn này man thú trà đạp. Đây đều là thuộc tại chúng ta vạn độc môn bảo vật. Đúng nga, vẫn là thành thục nhanh lên tương đối tốt. Tỉnh cho chúng ta ở cái địa phương này chờ hơn một tháng. Đông đảo vạn độc môn đệ tử đều rất là hưng phấn. Tuy nhiên tụ hồn quả thành thục thời gian so với bọn hắn trong tưởng tượng càng nhanh, nhưng là cũng nhanh đạt được tụ hồn quả tin tức, y nguyên để bọn hắn vô cùng vui sướng. Ha ha, Hạ Bình nhất thời cười ha ha. Tụ hồn quả rốt cục thành thục. Quả nhiên ông trời là tại chiếu cố ta, mới đi đến linh quả liền thành quen. Đây là thượng thiên chỉ thị, các người nhanh chóng đem những này man thú chém giết, đem tụ hồn quả mang tới. Chờ sau đó ta trùng điệp có thưởng, mỗi người đều có một phần chỗ tốt. Ta Vũ Vô Địch sẽ không bạc đãi những cái kia bán mạng cho ta nô tài. Hắn phất phất tay, dự định chỉ huy bọn này vạn độc môn đệ tử vì hắn mang tới tụ hồn quả. Thế nhưng là đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa từ phiến khu vực này truyền đến một cỗ kinh khủng trọng lực. Như là mấy chục tòa đại sơn ép áp xuống tới, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình khống chế lại, cơ hồ là không thể động đậy. Ngu xuẩn một cái, Tần Xà đi tới, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy Hạ Bình. Vừa rồi cho ngươi mấy cái phần mặt mũi, ngươi còn thật sự coi chính mình là lão đại, tùy tiện nói mấy câu liền có thể hù dọa chúng ta. Quá không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn tới cực điểm, liền chưa thấy qua giống như ngươi ngu xuẩn, ngươi bây giờ liền đợi ở cái địa phương này. Chúng ta liền trốn ở phụ cận, sau đó tòa này phòng ngự trận pháp liền sẽ triệt để bại lộ. Để ngươi làm mồi nhử, đem những man thú kia hấp dẫn tới, tiếp lấy phiến khu vực này mấy chục tòa cấm chế trận pháp hội trong nháy mắt nổ tung. Sinh ra kinh thiên động địa uy lực, dạng này uy đủ sức để đưa ngươi, tính cả những man thú kia đều toàn diện nổ chết, thịt nát xương tan. Vũ Vô Địch, cảm ơn ngươi đến, nếu không chúng ta cũng không tìm tới một cái tốt như vậy mồi nhử. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, trên người ngươi bảo vật cũng sẽ là thuộc tại chúng ta. Nhượng trên người ngươi bảo vật đáng giá, không cần phải lo lắng Minh Châu bị long đong. Đương nhiên nếu như ngươi còn có thê tử lời nói, cũng có thể giao phó cho chúng ta, giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Chư vị sư huynh đệ, tụ hồn quả đã sắp thành thục, hiện tại động thủ đi, đem đám kia ngu xuẩn man thú, còn có con nhà giàu này toàn diện giết chết, chiếm hết ngư ông chi lợi. Ngay tại hắn lời mới vừa nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa, bốn phía cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền nổ tung, bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách. Toàn bộ trận pháp căn cơ đều bị tạc đến thịt nát xương tan. Chung quanh một số tới gần Hạ Bình vạn độc môn đệ tử, bọn họ căn không tưởng tượng đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Thân thể bọn họ như là bị man thú va chạm, cả người liền bay ra ngoài. Phốc một chút, những này vạn độc môn đệ tử giữa không trung ho ra máu, rút lui vài trăm mét, tại chỗ trọng thương. Siêu. Một giây sau, một bóng người trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tựa hồ trốn vào dị thứ nguyên không gian. Ở đây vạn độc môn đệ tử cũng không biết Hạ Bình đến cùng là thế nào rời đi. Cùng lúc đó, bởi vì cỗ này sức mạnh mạnh mẽ nổ tung, toàn bộ cấm chế trận pháp đều bị xé nứt, sinh ra khí bảo âm thanh, đồng thời cũng tác động đến cả cái sơn cốc. Lập tức kinh động trong sơn cốc rất nhiều man thú, giống đến tụ hồn quả sắp thành thục, đông đảo man thú đều là 10 phần cảnh giác, như lâm đại địch. Hiện tại thế mà bỗng nhiên ở giữa phát sinh dạng này biến cố, có nhân loại tối chúng mai phục, cái này vẫn phải, dạng này sự tình thật giống như chọc tổ ong vò vẽ. Từng đầu mạnh mẽ man thú đều là nhìn chằm chằm bọn này vạn độc môn đệ tử. Sát khí đằng đằng, mắt lộ hung quang, những này hung quang ngưng tụ thành thực chất, như là lết, xuyên thủng hư không, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Đồ hỗn trướng, Tần Xà vừa sợ vừa giận, nhìn thấy chung quanh cấm chế trận pháp phá toái, bọn họ tung tích hoàn toàn hiển lộ ra. Còn bị nhiều như vậy mạnh mẽ man thú nhìn chằm chằm, lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Đáng chết Vũ Vô Địch, cái này bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân, tiện nhân, trước khi đi thế mà đều phá hư chúng ta cấm chế trận pháp, đem hành tung chúng ta toàn bộ bạo lộ ra, hắn cái này là muốn cho chúng ta chết à? Cái kia hỗn đản đến tột cùng là làm sao biết chúng ta cấm chế trận pháp nhược điểm, thế mà nhất kích liền phá hư trận pháp tiết điểm, dẫn đến cấm chế trận pháp sụp đổ. Chẳng lẽ hắn là nhất tôn trận pháp đại sư hay sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lui, mau mau rút lui. Tốt nhiều sơn cốc man thú đánh tới. Không trốn cũng là chết. Một đám vạn độc môn đệ tử quá sợ hãi. Sợ hãi không thôi. Bọn họ đối Hạ Bình hận ý đạt đến đỉnh điểm. Nếu như còn có cơ hội bắt hắn lại, từng cái thề muốn đem cái này bị ổi tiện nhân ngũ mã phanh thây. Bọn họ thế mà nhất thời chủ quan, liền đứng trước loại này nguy cơ sinh tử. Từng cái hối hận ruột đều lục, sớm biết gặp mặt liền giết tiện nhân kia Vũ Vô Địch. Bằng không nơi nào sẽ rước lấy dạng này đại họa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.